Mệnh kỵ sĩ, quyển 4, góc truyện audio.com. Cậu thật sự rất mạnh, Neo, nhưng, vậy cậu rốt cuộc đang lo lắng cho tôi cái gì? Neo Sun nhìn đồng đội đã ở chung với nhau 30 năm của mình. Chây Dô Giác đi, hắn lẽ ra là người hiểu rõ mình nhất, cho nên, hắn thực sự không rõ. Khi bọn họ chuyển giao cho 12 thánh kỵ sĩ nhiệm kỳ kế. Lúc sắp rời khỏi thánh điện, Chây Dô tại sao muốn gọi hắn lại? Sau khi hỏi kỹ hắn muốn đi đâu? Trên mặt liền hiện rõ biểu tình lo lắng. Lo lắng, hắn chẳng qua chỉ là muốn mạo hiểm khắp nơi mà thôi. Lấy sự mạnh mẽ của hắn, đây có gì đáng phải lo lắng sao? Nhìn biểu tình có chút thiếu kiên nhẫn của Neo, Chây Dô thở dài nói, như vậy, hứa với tôi, cậu sẽ tìm cái đồng đội mạo hiểm. Tôi không cần đồng đội. Neo như chuyện đương nhiên mà trả lời như thế. Hắn có thể ứng phó mọi nguy hiểm. Nếu như hắn ứng phó không nổi, như vậy đồng đội cũng sẽ vô dụng. Thậm chí còn sẽ liên lụy bước chân chạy trốn của mình. Cần gì đây? Đây chính là chỗ tôi lo lắng nhất. Chây Dô khéo léo nói, không bằng tôi trước tiên cùng cậu đến công hội mạo hiểm giả trong thành tìm đội ngũ nhé. Không cần, Neo đảo mắt khinh khỉnh. Khó chịu nói, tôi không cần một cái đội ngũ. Phiền chết đi được, được rồi, không cần nói nữa, tôi phải đi mạo hiểm đây. Lúc rảnh rỗi tôi sẽ trở về thăm mọi người. Khoan đã, Neo, không cần nói nữa, tôi phải đi rồi, Neo nghiêng mắt liếc một cái. Vô cùng tự tin nói, mà cậu cũng không ngăn được tôi. Vừa nghe, Chây Dô nổi nóng, hắn là đang lo lắng cho gã này. Gã này lại có thể dùng giọng điệu đó nói chuyện với hắn. Vậy cậu cứ đi đi. Hy vọng thần ánh sáng sẽ phù hộ chuyến lữ trình mạo hiểm này của cậu. Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng, Neo thoáng nhìn sắc mặt đồng bạn, quả nhiên hết sức khó coi. Xem ra Chây Dô là có chút tức giận rồi. Chẳng qua cậu ta tức giận cũng không có gì phải sợ. Huống chi mình cũng phải đi rồi. Ai quản cậu ta chứ? Tạm biệt nhé, nói xong, hắn liền đi đầu cũng không quay lại, nhìn bóng lưng Neo rời đi, Chây Dô hơi nhíu mày lại, trong lòng hắn vẫn là cảm giác khá bất an. Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn, nhìn thấy một góc trường bào thêu đầy hoa văn vàng, ngoại trừ giáo hoàng, trong thần điện ánh sáng không có người khác sẽ mặc loại bào tử này. Giáo hoàng tiến lên hai bước. Cùng đứng ở cửa thánh điện với Chây Dô, dương mắt nhìn Neo phương xa, mở miệng nói, ngươi cần gì lo lắng như thế đây? Neo cho dù mất đi quyến sủng của thần ánh sáng, vẫn là một gã mạnh đến không giống người như thường. Nhưng Neo hắn, Chây Dô thở dài, yếu ớt nói, không biết nấu cơm, không biết giặt quần áo, đừng nói xem bản đồ, ngay cả phương hướng cũng không biết phân biệt. Hắn thậm chí ngay cả có thể dùng cành cây để sinh lửa cũng không biết. Có thể nói, hắn ngoại trừ kiếm thuật, cái gì cũng không biết, mà hắn luôn luôn không quá tích trữ tiền, trên người cũng không có bao nhiêu tiền. Càng gay gâu chính là, hắn ngay cả giá cả của đồ vật cũng không rõ, nhưng hắn lại có thể muốn một mình một người đi mạo hiểm. Một mình sinh sống hắn thật sự sống tiếp được sao? Giáo hoàng nhìn bóng lưng thánh kỵ sĩ phương xa, hắn lộ ra biểu tình lo lắng giống như đúc Chây Dô, lắc đầu thở dài nói, Chây ngươi là đúng, ngươi 30 năm qua đều đúng, Neo luôn là một gã khiến người lo lắng, hắn còn dưỡng ra Sun Nai cũng khiến người lo lắng như thế. Chây Dô thở dài, nhớ tới tính cách của kỳ dị của Sun Nai nhiệm kỳ kế hy vọng Lê Su có thể ứng phó được. Lão sư, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng la hét, Chây Dô quay đầu nhìn, nhìn thấy hai người một trước một sau chạy bộ tới, người trước dù là đang chạy bộ, động tác cũng dị thường yêu nhã, ngay cả một đầu tóc vàng cũng nảy lên giống như là nốt nhạc lên xuống có cảm giác nhịp điệu, khiến cho người nhìn cảm thấy vô cùng chướng mắt, người vô cùng chướng mắt này chính là người kế nhiệm của Neo. Sun Nai mới vừa tiếp nhiệm, Gracia Sun, có thể dưỡng trẻ con thành dạng này, nói không chừng cũng là một loại tài năng. Chây Dô thật sự không thể nào hiểu rõ, Neo rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, tại sao lại muốn dưỡng người kế nhiệm thành Sun Nai phù hợp truyền thuyết nhất. Dù sao, hắn vì để dưỡng trẻ con thành như thế, bản thân không thể không lấy mình làm mẫu. Chỉ cần trong trường hợp có Gracia ở trong, hắn liền phải biểu hiện đặc biệt yêu nhã. Đến sau này, hắn căn bản là vô thức mà liền biểu hiện rất yêu nhã rồi, cái này gọi là hại người hại mình sao? Đối với điều đó Chezo không biết phải nói gì, chẳng qua nói đi thì phải nói lại. 30 năm nay, Neo vẫn thật sự rất thường làm chuyện hại người hại mình. Lúc này, Gracia và phó đội trưởng của hắn đã chạy đến trước mặt của Chezo. Đang lễ phép mà làm ra lễ tiết thị sĩ. Chezo vừa hồi lễ, vừa trách cứ, lão sư của ngươi đã rời khỏi rồi. Bắt đầu từ giờ, ngươi phải dựa vào mình rồi. Cho dù gặp phải khó khăn, cũng không thể dựa vào lão sư nữa. Ngươi hiểu không? Gracia không nói gì một lát, liền lộ ra tươi cười sáng chói. Lấy giọng thành khẩn nói, tiền giắt nai trưởng, ánh sáng mặt trời hôm nay bao trùm, có thể thấy được thần ánh sáng biết bao bảo hộ thế nhân. Thầy tôi hôm nay lên đường mạo hiểm là khởi đầu hoàn mỹ nhất. Nhưng không biết phải chăng sự mỹ lệ của thần ánh sáng sai lầm. Thầy tôi lại quên đi một vật nho nhỏ. Vật này tuy nhỏ, nhưng là theo giáo đạo bình thường của thầy tôi. Chớ thấy nhỏ bé mà không để ý. Sự vật tuy nhỏ, nhưng thiếu đi lại cũng gây ảnh hưởng rất nhiều. Chezo mặt vô biểu tình quay đầu, nhìn về phía phó đội trưởng tiểu đội Sun hiện nhiệm. Ade, người sau lập tức hiểu ý đi tới. Tự động giải thích, Sun Nai trưởng không, là Sun Nai trưởng tiền nhiệm. Ngày ấy quên mang hành lý rồi. Đuổi theo hắn, cách chương.